Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838, Thuyết Thần Tộc, Nam Cương Chúng Tôn. Quá trình này rằng có một nén nhang thời gian, rất nhanh dài nhỏ lôi đình biến mất, bên này khu vực lôi hải, lần thứ hai bình tĩnh lại, hắc bì rủ xuống đuôi, như một cái chết đi khổng lồ con chăn, lơ lửng giữa không trung. Có điều, một loại càng ngày càng uy thế mạnh mẽ, đang từ nó cái kia rách dưới ngoại hình bên trong tản mát ra. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, hắc bì đỉnh đầu một sừng bên cạnh, viên này to lớn ung thư cơ rốt cục sụp ra. Một đoạn tân sinh long giác, từ trong chui ra, cùng vốn là con kia long giác so với, tân sinh long giác độ cao khoảng chừng chỉ có 1/3. Hiển nhiên chưa trưởng thành. Oa ha ha. Ta hắc bì rốt cục hoàn thành lần thứ nhất lột xác rồi. Hắc bì hô to gọi nhỏ, thân thể to lớn đột nhiên chấn động, một lần nữa tràn ngập sức sống, từng khối lưu lại cũ lân bóc ra, lộ ra chỉnh tề tân sinh vậy. Trong nháy mắt, hắc bì cũng nặng mới trở nên uy phong lẫm lẫm, khá lắm, linh thú lột xác, thậm chí có biến hóa lớn như vậy, này còn chỉ là lần thứ nhất lột xác. Hắc bì thực lực liền từ tiếp cận ba kiếp, nhảy lên tới ngũ kiếp mức độ. Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc, lập tức đá hắc bì một cước. Hả hê cái gì, còn không mau nhanh khấu tạ Cức Long lão tổ. Hắc bì vội vàng hướng Cức Long lão tổ hành lễ, rộng 10 trượng giao thủ liều mạng địa điểm. Đa tạ Cức Long lão tổ đại ân. Cái kia cái gì, có thể hay không lại phách một lần. Một câu nói chưa nói xong, nó bại hoại bản tính lại lộ ra đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cức Long lão tổ không nói gì. Hứa Dương tức giận đến nở nụ cười. Lại là một cước, đá vào hắc bì long giác trên. Được tiện nghi, còn không mau đi làm chuyện. Cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Hắc bì gào gừ một tiếng, nhanh chóng hướng về ung tộc chỗ ở Tích Lôi Sơn mạch chạy trốn. Nó trong lòng vẫn là phi thường cảm kích Hứa Dương, bởi vì nó rất rõ ràng, Cức Long lão tổ chỉ là xem ở Hứa Dương tử trên, mới bằng lòng ra tay vì nó tăng cao thực lực. Trong biển sấm sét, một lần nữa bình tĩnh lại. Hứa Dương, ta đem Trừ Linh trận pháp truyền thụ cho ngươi. Cức Long lão tổ to lớn long nhãn bên trong tuôn ra một ánh hào quang, hóa thành một vài bức hư huyễn to lớn đồ hình. Mặt trên có phù văn tụ hợp cảnh tượng, diễn dịch ra các loại trận pháp biến hóa. Hứa Dương liền vội vàng đem tâm thần lắng đọng xuống, cẩn thận ký ức mỗi một tranh vẽ. Một bên Thù Nãng Thế Tôn cũng là trong bóng tối âm thầm ghi nhớ Cức Long lão tổ truyền thụ, đối với hắn mà nói cũng rất hiếm có. Cái kia trận pháp hình vẽ biến hóa rất nhanh, ngăn ngắn mười mấy hô hấp thời gian cũng đã toàn bộ biến mất. Người có thể nhớ kỹ? Cức Long lão tổ hỏi. Ừ, nhớ kỹ. Hứa Dương gật đầu, chắp tay nói. Đa tạ Cức Long lão tổ. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Thù Nãng Thế Tôn kinh ngạc trong lòng. Hắn ở một bên âm thầm ghi nhớ, đều không có nhớ hoàn chỉnh. Này Trừ Linh trận pháp, tuy rằng không tính quá mức phức tạp, nhưng biến ảo tốc độ quá nhanh. Lần đầu tiếp xúc, rất khó hoàn toàn ký ức. Cức Long lão tổ cũng có chút bất ngờ, thật sâu nhìn Hứa Dương một chút. Người rất tốt. Cức Long lão tổ cùng Thù Nãng lão tổ nhưng lại không biết Hứa Dương trận pháp trình độ là vượt qua bản thân hắn cấp độ. Tại thế tôn cảnh giới bên trong, rất ít người có thể cùng Hứa Dương tỉ thí trận pháp chi đạo. Hơn nữa, Hứa Dương cảm giác được ra, Cức Long lão tổ biểu diễn Trừ Linh trận pháp cùng năm đó ở Xương Lãnh Cao Nguyên, Thôn Thiên Hoàng triển khai ra hiến tế phỉ cầu trận pháp, có một ít tương tự chỗ. Chỉ có điều, Trừ Linh trận pháp càng thêm huyền ảo phiền phức, nhắm thẳng vào bản chất. Cái này cũng là Hứa Dương có thể rất nhanh tốc nắm giữ cái môn này trận pháp một trong những nguyên nhân. Đang đợi Hắc Bì trở về thời điểm, Hứa Dương cùng Thù Nãng Thế Tôn chuyện phiếm vài câu. Thù Nãng chân nhân, các ngươi Thú Hoàng bộ tộc, vì sao nhiều năm như vậy vẫn tránh cư ở hậu trường, mãi đến tận gần đây mới chấp trưởng Thú Hoàng quốc? Hứa Dương hỏi, thực không dám giấu giếm. Ta thú hoàng bộ tộc, cùng lục đại cổ tộc bên trong những tộc quần khác so với thiếu hụt thánh nhân tọa chấn. Tuy rằng Cức Long lão tổ cùng chúng ta quan hệ không tệ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó là không thể tham dự đến huyết nhục sinh linh phân tranh bên trong tới. Thú Nãng Thế Tôn thở dài nói, hơn nữa, ở lên cấp Thế Tôn thời điểm, chúng ta thú tộc cường giả đều chiếm được quá Huyền Thiên Thượng Đế báo mộng nhắc nhở. Không dám lỗ mãng, Huyền Thiên Thượng Đế uy năng, thực sự là ở khắp mọi nơi. Hứa Dương trong lòng thầm than, chuyện sau đó ngươi cũng đều rõ ràng. Man hoang chư tộc trở về, hơn nữa nghiệm chứng tinh không chiến trường bên trong, cái kia đồ giả, tác phẩm dởm Huyền Thiên Thượng Đế thân phận. Liền, chúng ta thú hoàng tộc mới tĩnh cực tư động, thành lập thú hoàng liên minh, phải ngồi thiên địa đại biến cơ hội, vì là bộ tộc dành nhiều hơn tu huyền tài nguyên. Thú Nãng Thế Tôn nói, Hứa Dương gật đầu, nói rằng, Thú Nãng Thế Tôn, lục đại cổ tộc bên trong, ta đã thấy qua 5 cái, như thiên tộc, ung tộc, nhợt nhạt 2 tộc, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng cái cuối cùng cổ tộc, là cái gì bộ tộc? Làm sao chưa từng gặp bọn họ ở Trung Châu cất bước? Thú Nãng Thế Tôn cau mày nói, cái cuối cùng cổ tộc, tự xưng vì là thần tộc. Chỉ có điều, bọn họ mai danh ẩn tích đã rất lâu rồi. Cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào, càng không biết bọn họ đang làm gì. Theo đạo lý nói, loại này man hoang chư thánh trở về thiên huyền thế giới một lần nữa sáo bài, trang bài thời điểm, chính là lánh đời thế lực lớn xuất hiện, vơ vét lợi ích thật là tốt thời cơ. Ta cũng không rõ ràng, vì sao thần tộc vẫn là bế quan không ra, hay là cái này bộ tộc đã đoạn tuyệt truyền thừa cũng khó nói. Tự xưng thần tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ở trong lòng lặp lại 2 chữ này. Cái này bộ tộc, hẳn là rất mạnh mẽ, bằng không cũng không dám lấy thần làm tộc tên. Hắn nhìn về phía Cức Long lão tổ, con này lão Cức Long, khẳng định biết thần tộc tin tức. Cức Long lão tổ như lôi đình thanh âm của vang lên. Không cần nhìn ta. Thần tộc đã không tồn tại ở thiên huyền thế giới. Bọn họ đi nơi nào? Ta cũng không biết. Bọn họ cũng đi vũ trụ tinh không? Hứa Dương kinh ngạc nói. Mà ở lúc này, một cái to lớn lôi quang thông đạo chậm rãi thành hình. Cức Long lão tổ nói. Nam cương 12 bộ tộc Thế Tôn đã tới. Sau một khắc, Hắc Bì lắc đầu quẫy đuôi. Từ trong phi hành mà ra. Nó trong đó một cái móng vuốt bên trong có 12 con màu đen dây khóa. Mỗi con dây khóa đều trói buộc một Nam Cương Thế Tôn. Những này Thế Tôn cao thủ đều bị Hứa Dương phong bế huyền lực. Tự nhiên là theo Hắc Bì áp giải. Không hề có chút sức chống đỡ. Thú Nãng chân nhân, Viên Phi Thế Tôn đầu tiên phát hiện đứng Hứa Dương bên cạnh Thú Nãng lão tổ. Vui vẻ nói, ngài lại nơi này. Kính xin xuất thủ cứu ta. Viên Phi chân nhân cấm thanh. Ưng Lê chân nhân phát hiện một tia không đúng. Hứa Dương, ngươi làm sao sẽ cùng Thú Nãng chân nhân đứng một chỗ? Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Này Thú Nãng Thế Tôn thật giống cùng Hứa Dương đã đạt thành ăn ý nào đó. Lại không hề động thủ đánh nhau. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép, Thú Nãng Thế Tôn nói chuyện. Các vị. Đầu tiên giới thiệu một chút, ta phía sau tòa này vũ xà sáo, chính là Nam Cương duy nhất thánh giả, Cức Long lão tổ biến thành. Hí, chấm ngoặc kép, một trận hít khí lạnh thanh âm của, đồng thời vang lên, bái kiến Cức Long lão tổ. Ít phân trước sau, 12 tên Thế Tôn đồng thời hướng về Cức Long lão tổ hành lễ. Tuy rằng dây khóa tại người, nhưng lễ tiết vẫn không thể phế. Thú Nãng chân nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Dương có phải là đã bị ngươi cùng Cức Long lão tổ cho chế phục? Xem ra không giống a. Hổ Mãnh chân nhân không nhịn được nghi ngờ nói. Ạch, là như vậy. Thú Nãng Thế Tôn nói rằng, ta cùng với Hứa Dương tông chủ, trải qua công bằng giao lưu sau khi, rốt cuộc quyết định, ký kết minh ước, từ hôm nay trở đi. Thú Hoàng Liên Minh nhập vào nhân tộc Liên Minh, đem cộng đồng đối kháng Tiên Minh cùng với Man Hoang Chư Tộc. Cái gì? Chuyện này, làm sao có khả năng? 12 tên Thế Tôn lão tổ đều không thể ức chế trên mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Hứa Dương có thông thiên thực lực, có thể ở Cực Long lão tổ trước mặt đem Thù Nãng Thế Tôn khống chế được hay sao? Điều này hiển nhiên không thể. Các vị không muốn kinh ngạc, trước hết nghe ta đem lời nói. Thù Nãng Thế Tôn nhắm mắt, đem Huyền Thiên Thượng Đế còn đang, hơn nữa thực lực đạt tới hỗn độn ma thần trình độ tình báo cho mọi người. Huyền Thiên Thượng Đế còn chưa có chết. Ngày, ta hôm nay chịu đựng chấn động, so với quá khứ một năm đều phải nhiều. Chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, 12 tên Thế Tôn cuối cùng cũng coi như minh bạch. Thù Nãng Thế Tôn thay đổi lề lối, nương nhờ vào nhân tộc liên minh nguyên nhân vị trí. Hóa ra nhân tộc liên minh trong tay còn nắm như thế kinh khủng một tấm bài. Vậy này trận đại chiến, mặc kệ quá trình làm sao, kết cục nhất định là không có bất ngờ. Nghĩ tới đây, Viên Phi Thế Tôn vội vàng nói. Đã như vậy, mau đem chúng ta phóng thích đi. Bây giờ cũng đã là minh hữu, há có cột minh hữu đạo lý. Chậm đã, Hứa Dương từ tốn nói. Các ngươi 12 vị Thế Tôn, cần rõ ràng một điểm. Vậy chính là ta vốn là không đồng ý để cho các ngươi gia nhập nhân tộc liên minh. Chỉ đồng ý tiếp thu thú hoàng tộc một nhà. Ở Thù Nãng chân nhân cật lực khuyên, ta mới đáp ứng nhận lấy các ngươi 12 bộ tộc. Có điều các ngươi trước mạo phạm ta, còn cần đánh đổi một số thứ. 12 tên Thế Tôn lão tổ, từng cái sắc mặt kịch biến. Ưng Lê chân nhân thô vừa nói. Hứa Dương, ý của ngươi chúng ta đều rất rõ ràng. Không phải là muốn chúng ta 12 tộc tổ linh. Nói cho ngươi biết, cái này không thể nào. Trừ phi ngươi giết ta, đem ta tộc hủy diệt, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể đem tổ linh giao cho ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Hứa Dương sầm mặt lại, lạnh lẽo âm trầm vô cùng sát khí tản mát ra, để Ưng Lê chân nhân nhất thời dùng mình một cái. Trắng trợn giết chóc, ngươi không sợ thiên kiếp bên dưới tan xương nát thịt sao? Chấm ngoặc kép. Ưng Lê chân nhân run rẩy địa nói rằng, khà khà, các ngươi những này ngu ngốc, không biết công tử gia nhà ta tên gọi sao? Ở vùng đất miền Trung, hắn nhưng là bị gọi là sát thần, trong tay nắm thật nhiều con Thế Tôn tính mạng. Chấm ngoặc kép, chân dao hắc bì ở một bên thêm mắm dặm muối địa nói khoác nói. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Thù Nãng Thế Tôn rõ ràng là thời điểm mở miệng. Hắn nói rằng, Hứa Dương tông chủ xác thực phải cầu được đến 12 tổ linh. Vì thế không tiếc tiêu tốn khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Thuyết phục Cực Long lão tổ, ở ta điều đình bên dưới, Hứa Dương tông chủ có thể không hiến tế đi 12 tổ linh. Chỉ có điều cần lấy ra một phần tổ linh bản nguyên lực lượng. Lần này, các vị Thế Tôn cũng không nói chuyện, bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Cực Long lão tổ đã bị Hứa Dương thuyết phục, mà Thù Nãng Thế Tôn cũng mơ hồ đứng Hứa Dương phía bên kia. Bọn họ đã không có lựa chọn. Thù Nãng chân nhân lấy ra bản nguyên lực lượng sẽ tạo thành hậu quả gì? Hổ Mãnh chân nhân hỏi. Tổ linh nên ngủ say trăm năm thời gian. Thù Nãng Thế Tôn nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.